Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 15 của tác giả Kim Dung. Cảm ơn bạn Trem Hoàng đã ủng hộ cho Hoàng Dinh một tuần trà đạo Nhật Bản. Bạn Kính Văn đã donate ủng hộ Hoàng Dinh một chầu cà phê Linh Đình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn thật nhiều. Những phần quà của các bạn là niềm vui rất lớn, là động lực để cho Hoàng Dinh tiếp tục cùng các bạn song hành trên con đường Võ Lâm Ngũ Bá. Mọi đóng góp vui lòng chuyển qua ví Momo, tài khoản PayPal. Chi tiết các hình thức ủng hộ ở phần mô tả của video hoặc là liên hệ qua email nha các bạn. Và bây giờ, mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện. Chương 23: Chung kinh để rõ chí. Nhưng mà sự thể đã đến nước này, thế như đã cưỡi lên lưng cọp, muốn leo xuống song không thể được, chỉ còn cách hứng chịu những biến cố sắp đến mà thôi. Chàng dắt tất cả các đệ tử trở về Yên Hà Động. Về đến nơi, Trùng Dương hỏi Châu Bá Thông: "Sư đệ, em nghĩ sao mà bày ra một cái trò chơi kỳ cục như thế, đem hộp chân kinh quý giá hơn ngàn vàng quăng đi ném lại giữa ban ngày ban mặt? Nếu không có ngu huynh kịp thời trở về, thật là cửu âm chân kinh có phải là bị hai tên ma đầu kia đoạt mất rồi không chứ?" Châu Bá Thông xấu hổ đến mặt mày đỏ lựng, sáu đệ tử đang ngồi sau lưng y đều bậm môi cố nín cười. Trùng Dương biết rõ sư đệ của mình tánh quen khỉ khọt, nhưng mà trước mặt bọn sư điệt cũng nên giữ gìn chút thể diện cho y. Chàng chỉ đành cố nén giận, thở dài nói với chúng đệ tử: "Lần này thầy đến Biện Kinh không đến nỗi uổng công cho lắm. Nhân sự tình cờ thầy đã tìm được bí quyết để mở chiếc hộp." Chàng bèn đem việc sừng tê kỵ chất muối ra sao từ từ thuật lại cho các đệ tử nghe. Châu Bá Thông liền nhảy tưng lên và nói: "À, muối ăn đấy phải không? Ơ, nếu thế thì dễ lắm, để em xuống núi mua ngay cho." Trùng Dương vội ngăn lại bảo: "Khoan đã, chiếc hộp nhất định là mở ra được rồi. Nhưng mà chúng ta cũng nên tuân theo lời di ngôn của tiền nhân là phải tắm gội sạch sẽ, cung kính, đốt nhang tụng đủ ngàn biên kinh Quỳnh Đình, sau đó mới được phép mở chiếc hộp ra." Châu Bá Thông trề môi đáp: "Trời, chỉ có mở chiếc hộp mà phải nam mô ta bà ba ho đủ chuyện, trời ơi thật là rắc rối gớm." Trùng Dương bèn sai Đàm Sử Đoan xuống núi mua muối đem về. Toàn chân phái lớn nhỏ 8 người đều y theo lời di chúc của Hải Dân Tử chân nhân, tắm gội tụng kinh, đốt hương lễ bái, qua một ngày một đêm mới tụng hết được ngàn biên kinh. Trùng Dương trịnh trọng đem muối bỏ vào chiếc thùng cây, đổ nước vào, chờ chất muối tan hết mới đem chiếc hộp đựng chân kinh bỏ vào thùng ngâm. Kể cũng lạ thật, trăm phương ngàn kế cũng không làm sao mở chiếc hộp ra được, thế mà chỉ cần ngâm trong nước muối, trong thời gian không đầy một buổi cơm, chiếc hộp rắn như đá, cứng như là sắt nguội ấy đã thấy có trạng thái mềm nhũn rồi. Trùng Dương bèn thò tay vớt chiếc hộp ra để ngay ngắn trên thạch bàn, lấy một mũi dao găm thật bén rọc mạnh theo đường kháp chiếc hộp vừa bị nước muối làm hiện ra. Lòng còng hai tiếng, chiếc hộp đã trả thành hai miếng. Chiếc hộp vừa được mở ra, 16 con mắt đều chăm chú đổ dồn về đáy hộp. Quả nhiên không ngoài ý liệu, trong hộp nằm ngay ngắn hai quyển vở chép tay bìa bọc bằng lụa đỏ. Màu lụa đã ngả sang màu vàng, bìa quyển vở lồ lộ rõ ràng hiện lên bốn chữ truyện thật lớn: Cửu Âm Chân Kinh. Châu Bá Thông mừng đến nhảy tưng tưng lên, chàng định giơ tay bóc lấy. Trùng Dương ngăn lại: "Nè, đừng có lộn xộn, chờ ta xem lại đã." Châu Bá Thông vội rút tay lại, Trùng Dương cẩn thận cầm lên xem. Thấy có hai quyển, một thượng, một hạ, Trùng Dương lật quyển thượng nơi trang thứ nhất đọc thầm: "Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc, thị cố hư thắng vật. Bất túc thắng hữu dư, thiên hạ võ học dạng lưu đồng tông, định ư nhất, võ học tinh giả, khu khí thành dân, phách thạch sanh quả. Lão tử sở dị tai tự trung nhân giả." Tạm dịch là đạo của trời, lấy cái dư mà bù vào cái thiếu. Đây là cái nguyên cớ lưng mà thắng đầy, cái thiếu thắng sự dư. Võ học trong thiên hạ tuy là dạng nhánh nhưng mà cùng một nguồn, tóm lại chỉ là một. Người võ sinh tinh suốt, có thể thổi khí thành mây, chẻ đá ra lửa. Nếu đốc mạch hai huyệt đều thông thì có thể đoạt quyền tạo hóa của trời đất. thượng cách sâu diệu minh mẫn, tiếng vọng tới trời, cho nên lão tử mới nói do từ trong thân ra vậy. Trung Dương đọc đến đây, bất giác giật mình thầm nghĩ. Cửu Âm Chân Kinh cao diệu lợi hại như vậy, nếu tập luyện xong, rất có thể thành kẻ trường sinh bất lão, mà trở nên một vị thần tiên trên đất này. Nhưng tại sao Hải Dân Tử đã giữ nó được trên 10 năm mà vẫn không thoát khỏi cái chết kìa? Chàng Lật xem sơ qua quyển thượng một hồi, thấy toàn là võ học bí kíp, lý giải những công phu hít thở. Chàng liền lật đến quyển hạ để xem, thì nội dung đã khác với quyển trước, toàn là phương pháp luyện công, nhưng công phu luyện công ấy đều ác độc dị thường. Trang nhất và trang hai là công phu Cửu Âm Thần Trảo, hoàn toàn dừng công lực của ngón tay, khác hẳn với phép luyện Nhất Dương Chỉ. Phải cần dùng một số lớn heo dê còn sống, rồi dùng chỉ lực thọc mạnh vào trong óc của chúng, luyện đến khi đầu năm ngón tay đã thành công, còn phải tẩm thêm chất độc lên ngón tay mới được. Trang 3 và trang 4 ghi chú bí pháp Tồi Tâm Chưởng, hoàn toàn sử dụng bằng chưởng công, khác hẳn với Phích Công Chưởng của toàn chân phái, vì chưởng lực của Tồi Tâm Chưởng sau khi thoát ra ngoài có thể làm nát bấy quả tim của địch, làm cho đối phương thủ huyết mà chết. Từ trang thứ 5 đến trang 8 thì chép về Độc Hạp Thần Công, đấy là công phu luyện tập móng tay, luyện xong có thể vừa đụng vào thân người, kẻ địch sẽ chết không phương cứu chữa. Trùng Dương xem đến trang thứ 8, sắc mặt liền đổi khác. Cửu Âm Chân Kinh hoàn toàn ghi chép những công phu ác độc như thế, nếu muốn luyện tập nó thì phải tàn hại biết bao là sinh vật, tỉ như Cửu Âm Thần Trảo là phải dùng trâu chó làm vật hy sinh cho mình luyện tập, còn Tồi Tâm Chưởng và Độc Hạp Thần Công cũng cần phải có mèo chó để cho người luyện tập thí nghiệm. Chàng là một người đã xuất gia cầu đạo, không được phép sát sinh, thì đâu có thể vì luyện võ công mà trái giới lẽ đạo, dạy cho đệ tử môn hạ của mình luyện tập sao? Không những chẳng nên dạy cho đám đệ tử luyện tập loại công phu ác độc ấy, mà còn phải ra công đề phòng hai quyển chân kinh lọt vào tay của người ngoài, tổn cả ân đức của mình nữa. Rốt cuộc, sự hao tâm mất trí của chàng để lấy lại được Cửu Âm Chân Kinh đã không có ích lợi gì, mà còn chuốc lấy bao nhiêu sự rắc rối cho mình. Châu Bá Thông và sáu đệ tử cung kính đứng im chờ đợi, thấy Trùng Dương đọc hơn 10 trang kinh mà sắc mặt lúc thì trong, lúc thì tái xanh, thần sắc càng lúc càng biến đổi thêm. Cuối cùng ngừng tay không lật nữa, mà tỏ vẻ buồn rầu tư lự. Cao mày nghĩ ngợi luôn, cho nên ai nấy đều hồ nghi, không hiểu là trong kinh ghi chép những gì. Châu Bá Thông không dằn được, bèn cất tiếng hỏi. Sư huynh, chân kinh anh đã đọc sơ qua rồi, sao làm thinh không có nói gì hết vậy? Chẳng lẽ bị tráo thứ giả rồi hay sao? Trùng Dương buồn bã lắc đầu không đáp, rồi bỗng nhiên đứng phát dậy, đập mạnh tay lên mặt ghế đánh bợp một tiếng. Đá vụng liền bay lên rào rào trên mặt bàn. Chiếc bàn đá cũng lõm sâu xuống hình một bàn tay rõ ràng cả những dấu tay, tựa như dùng dao chạm khắc lên vậy. Mọi người hoảng hồn ngạc nhiên hết sức. Trùng Dương bỗng kêu lên, ta quấy mất rồi, đáng lẽ chân kinh này ta nên để cho nó chìm mãi dưới suối Hoa Sơn mới phải chứ, võ học ở trên chân kinh tuyệt đối không nên luyện tập. Những lời của chàng vừa thốt, Châu Bá Thông và sáu đệ tử ngạc nhiên đến cực độ. Châu Bá Thông là người rắn mắt nhất trong bọn, liền tru tréo lên, sư huynh, anh nói cái gì mà lạ vậy, đưa nguyên bản chân kinh cho tiểu đệ xem thử coi. Miệng nói, tay đã thò ra bóc lấy quyển chân kinh. Trùng Dương bất thần lại vung tay áo một cái và kêu lên, giang ra, không được loạn động. Một tiếng bùng giang lên, thân hình Châu Bá Thông liền bị đẩy bật ra xa hai trượng. Mã Ngọc, Khu Sứ Cơ và mọi người đều giật mình sợ sệt. Vì tuy công phu của Bá Thông chưa đến mức thượng đẳng siêu việt, nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới thăng đường nhập thất mà bị sư phụ rung khẽ tay áo một cái, thân hình của sư thúc văng bắn ra xa như mũi tên lìa ná. Đủ thấy là võ công của sư phụ mình cao diệu đến mức không lường được. Châu Bá Thông lăn tròn dưới đất một vòng rồi mới nhảy dựng lên. Sư huynh, sao anh lại dùng thái ất quyền công xô tiểu đệ? Nếu mà xương gân của tiểu đệ không cứng chắc, có phải là bị sư huynh đánh cho dở chết dở sống chăng? Trùng Dương vẻ mặt lạnh tựa như là bị lớp xương che phủ, trầm giọng nói. Các người nên hiểu rõ, Cửu Âm Chân Kinh là quyển kinh thư độc đáo trong thiên hạ, nhưng mà tiếc thay công phu trong kinh lại tàn bạo quá mức, không đáng cho chúng ta là đệ tử của quyền môn luyện tập nó. Vậy bắt đầu từ hôm nay, bổn chân kinh này chúng ta không được phép luyện tập, cũng không được phép xem nó. Kẻ nào dám trái lệnh nghiêm cấm của ta lén đọc chân kinh này sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi cửa động, khai trừ khỏi môn phái toàn chân. Bọn người có nghe rõ chưa? Trùng Dương chân nhân tánh tình vốn ôn hòa khiêm cung, đối với đệ tử rất từ ái, không hề nói nặng mấy lời, nhưng mà lần này lại khác với thái độ hàng ngày, khiến cho Châu Bá Thông và sáu đệ tử đều ngẩn ngơ kinh ngạc, tựa như là chú máng Lạc Thành Đô sững sờ cả buổi mà không thốt được nên lời. Giây lát sau, Mã Ngọc mới rụt rè lên tiếng. Thưa sư phụ, đệ tử xin mạo muội hỏi rõ một điều, võ công ghi chép trên quyển kinh ấy vì sao gọi là tàn bạo? Sư phụ có thể cắt nghĩa cho chúng con hiểu được không, để chúng con lấy đó mà sửa mình? Trùng Dương gật đầu đáp. Công phu trên kinh tàn bạo như thế nào phải không? Chỉ với môn trảo công mà phải dùng nơi ốc của trâu dê để mà luyện tập, với một đoạn cũng đủ hiểu rõ nội dung của cả quyển rồi. Thử hỏi các con, môn công phu như vậy có nên luyện không? Chúng đệ tử lắc đầu le lưỡi đồng thanh đáp. Chà, trong thiên hạ là có môn võ công tàn nhẫn vậy sao? Tất nhiên là không nên luyện nó rồi. Châu Bá Thông mặt mày nhăn nhó như khỉ đáp. Chỉ xui xẻo cho mình, trăm đắng ngàn cay mới đem được chân kinh về. Hộp kinh lại không thể mở ra được, phải phí bao nhiêu là tâm cơ mưu kế mới mở được chiếc hộp, thì chân kinh lại không thể luyện. Đến nỗi đọc sơ qua một chút cũng không được nữa. Như vậy còn để lại làm cái gì cho mệt trí hao hơi? Theo tôi thì đem nó bỏ vào lò lửa cho nó êm chuyện. Trùng Dương ngẫm nghi một chút rồi gật đầu nói. Phải lắm. Sứ cơ đốt lửa lên. Khu sứ cơ lập tức vào trong bưng ra một chiếc lò cùng chút ít rơm củi đến trước hương án của Tam Thanh Đạo Tổ rồi nổi lửa đốt lên. Trùng Dương vừa muốn ném hai quyển chân kinh vào ngọn lửa để đốt, bỗng lúc ấy từ động ngoài có một luồng sơn phong thổi vào. Lửa vừa mới nhóm lên bị gió thổi tắt ngay. Quả là một sự ngẫu nhiên không hiểu được. Trùng Dương ngẩn người suy nghĩ một lát nói. Khoan đã, đừng có nhóm lửa nữa. Chúng đệ tử ngạc nhiên không hiểu Trùng Dương, hai tay nâng lấy chân kinh xem sơ một lúc rồi thở dài nói tiếp. Tâm huyết của tiền nhân, sao ta lại nỡ đem quỷ diệt cho đành chứ? Ta hãy bắt chước theo ý chí của Hải Vân Tử đem chôn nó phải hơn. Châu Bá Thông lạ lùng hỏi. Sư huynh, không đốt chân kinh cho tốt đi. Anh không sợ sau này sanh ra lắm chuyện, gợi lòng tham bao nhiêu là cường địch đến quấy nhiễu sơn môn hay sao vậy? Trùng Dương cảm khái nói. Ma đưa lối quỷ dẫn đường. Tự ta tìm trăm phương ngàn kế lấy cho được chân kinh, ngỡ rằng sẽ được học hỏi thêm, không ngờ lại tạo thêm nhiều rắc rối. Sau này dẫu cho gì chân kinh mà chúng ta bị quấy rối thì cũng cam chịu chứ biết làm sao bây giờ. Trùng Dương quyết làm chiếc hộp khác bằng đá để mà tàn trữ chân kinh một nơi hết sức bí mật, và nguyện sẽ bảo vệ chân kinh trong suốt cuộc đời của mình, không cho lọt vào tay người khác. Trùng Dương định rằng bao giờ chàng sức tàn hơi tạnh mới chịu đem chân kinh ra hủy diệt. Thời gian thấm thoát đã qua một năm. Vào tiết tháng 3 cuối xuân, Châu Bá Thông bỗng sực nhớ ngày hẹn ước với sông quái họ Âm nơi Lục Hoành Đạo đã đến, bèn nghĩ thầm. Mình đã nhận lời giao ước của đối phương, không thể nào bội ước được. Do đó, Châu Bá Thông đem ý kiến nhắc lại với Trùng Dương. Nhưng Trùng Dương liền bảo, sư đệ, sự này chính sư đệ chuốc lấy phiền não cho mình, vậy thì một mình sư đệ đi phải hơn, đừng có trách sao ta không can dự. Châu Bá Thông đáp, dĩ nhiên là biết bản lĩnh của sông quái họ Âm cũng tầm thường, sư huynh không cần đi cho mất công, để cho tiểu đệ và mấy sư điệt đi cũng đủ rồi. Châu Bá Thông trong ý định nhờ Mã Ngọc và Khu Sứ Cơ theo giúp mình, nào ngờ Trùng Dương lắc đầu nói, không được, mấy đồ đệ của ta bản lãnh còn non kém, chưa đủ sức hạ sơn làm rạng rỡ danh môn, làm sao ta dám cho chúng xuống núi thi thố tài năng được chứ? Sư đệ không dám đi một mình sao? Công phu của sư đệ cũng đủ sức khắc phục hai anh em họ Âm rồi, hà tất kêu bọn chúng theo giúp đỡ làm gì? Châu Bá Thông chẳng biết làm sao hơn, liền đáp, thôi được rồi, đi một mình thì đi, chứ sợ gì? Quả nhiên, hai ngày sau, Châu Bá Thông liền rời khỏi núi Tung Sơn, trực chỉ về hướng Đông Nam. Chương 24, công phu đạp xa. Từ Hà Nam đến Triết Giang, phải đi qua hai tỉnh An Huy và Giang Tô, phải đi một đoạn đường trên ngàn dặm. Châu Bá Thông từ lúc lên núi Tung Sơn đến nay, đây là lần thứ nhất chàng rời xa Sơn Môn. Được tự do ngắm nhìn phong cảnh lạ, trong lòng khoái trá lắm. Từ hạ tuần tháng 4 cho đến mồng 1 tháng 5 mới tới phía Nam An Quy, địa phận Sào Huyện. Lúc ấy, Châu Bá Thông mới thấy sốt ruột vì chỉ còn có 4 hôm nữa là đến ngày hẹn ước rồi, mà hiện giờ chàng còn ở đất An Quy. Làm sao trong một thời gian ngắn như vậy đi đến địa phận Triết Giang cho kịp? Hơn nữa, Lục Quỳnh Đảo ở giữa biển tận miền đông tỉnh Triết, cách xa một đại hải rộng mênh mang, quyết không thể trong một ngày hay là nửa ngày có thể tới được. Tuy dù có trễ đi vài ngày cũng không sao, nhưng Châu Bá Thông ngại thất tín, dạng nhất đối phương nói mát vài câu có phải là nhục nhã hay không chứ? Châu Bá Thông dò đầu nghĩ ngợi mãi một lúc, chàng lại hỏi thăm người đi đường. Cuối cùng thì có người chỉ dẫn, nếu muốn trong vòng 4 ngày đến được địa phận Đông Hải, thì chỉ có cách là thuê thuyền, rồi xuôi theo Trường Giang về hướng Đông, rồi từ Trùng Minh Đảo ở Giang Tô trực chỉ ra biển. Như vậy thì mới mong kịp với kỳ hạn. Nhưng may rủi nhờ thế gió, nếu gió thổi về hướng Tây Nam thì có hy vọng tới được. Trái lại, nếu gió thổi trở qua Đông, sóng to biển động, đừng có mong đến nơi cho kịp ngày hội ước được. Vì An Quy ở về phía Tây của Trường Giang, cần phải có gió Tây Nam mới thuận bườm. Châu Bá Thông muốn đến được Lục Quỳnh Đảo trước ngày Đoan Ngọ, chàng dắt óc mãi mới nghĩ được một mưu kế thú vị và rắn mắt vô cùng. Chàng đi tới địa phận Sào Huyện, đến một tiểu trấn gọi là Vô Tri Quân Trấn. Nơi đây thuyền bè đậu ngang dọc không thiếu chi, Châu Bá Thông lựa một chiếc vừa ý. Trên thuyền không có phụ nữ mà chỉ có hai cha con người chủ thuyền. Chàng liền hỏi thuê đến Lục Hiệp ở Giang Tô. Người chủ thuyền đòi một quan tiền. Châu Bá Thông rộng rãi gật đầu không trả giá, lập tức móc tiền ra trao liền và bảo chủ thuyền khởi hành ngay lúc ấy. Châu Bá Thông ngồi chồm hổm trên thuyền, chuyện trò thăm hỏi luôn miệng. Nhờ vậy được biết lão chủ thuyền tên là Khởi Lão Đại, người con trai tên là Khởi Mao Nhi. Bấy lâu nay chuyên nghề đưa người trên sông Độ Nhật. Nhưng từ lúc Kim Binh xâm phạm bờ cõi thì cuộc sống bị ảnh hưởng chiến tranh nên có vài phần vất vả hơn. Châu Bá Thông nhăn nhăn lỗ mũi như là khỉ đột và nói: cha con ông muốn suốt đời sống cái nghề hạ bạc này hay là muốn phát tài trở thành đại phú gia giàu sang bốn bể? Khởi Lão Đại ngạc nhiên trừng mắt đáp: tất nhiên là ai cũng muốn giàu sang rồi. Khách quan, ông nói như vậy có nghĩa gì? Châu Bá Thông làm mặt trịnh trọng nói: nếu như hai cha con của ông muốn giàu có cũng không khó khăn gì. Hiện nay có một chỗ để của cải cách đây cũng không xa mấy. Nếu như cha con của ông có đủ gan dạ dám theo tôi, đảm bảo hai người nửa đời ngồi không tiêu pha cũng không hết nữa. Hai cha con họ Khởi ngạc nhiên đến cực độ, buông cả chèo hỏi dồn Châu Bá Thông cách thức làm giàu ra sao. Châu Bá Thông mới tán hưu tán dượng dựng đứng lên một câu chuyện làm cho cha con họ Khởi hiếp cả mắt. Chàng bảo là lúc Kim Binh xâm lấn Trung Nguyên, phía Nam và phía Bắc của Trường Giang đều bị chiến quả lan tràn. Những nhà giàu có liền đổ xô từ phía Bắc tản cư về miệt Giang Nam. Cách đây 1-2 tháng, có 2-3 đại phú gia thuê thuyền chở đầy vàng bạc gấm ngọc định theo trong hải đảo lén lút trốn đến Mân Quảng. Nào ngờ chủ thuyền sanh lòng tham cấu kết với hải tặc, đột nhiên xuất hiện bắt tất cả gia đình của mấy phu ông ấy giết sạch trơn không còn một móng. Bọn cướp biển ấy rất là hung tàn, ra tay giết cả chủ thuyền rồi lưu vàng bạc đem chôn giấu ở một quan đảo giữa biển cả gần cửa sông Trường Giang. Cái bọn hải tặc này lòng tham vô đáy, cho nên chúng giấu luôn cả thủ lĩnh của bọn chúng, định một thời gian sau mới đem ra chia đều cho nhau. Những cái tin tức bí mật ấy chàng vô tình nghe được trong lúc đi đường đấy. Châu Bá Thông vốn có tài miệng lưỡi nên câu chuyện bán trời của chàng nghe ra rất có đầu có đuôi. Cha con Khởi Đảo Đại là người dốt nát quê mùa, trí óc đơn giản, bị chàng tán tỉnh một hơi không còn nghi ngờ vào đâu được. Nhưng Châu Bá Thông sau khi nói xong thở dài một cái như bò rống rồi nói: rất tiếc là tôi nghe được tin ấy quá trễ rồi, cho nên bây giờ muốn được phát tài sợ không còn kịp nữa. Cha con Khởi Lão Đại nghe rất thích thú, lòng như bốc cháy trong cơ thể, vội hỏi dồn: sao? Cái nơi chôn của cải bị người ta đào lấy mất rồi hả? Châu Bá Thông trợn mắt đáp: ai mà giàu đó được mà đào? sự thật là như thế này. Tôi nghe bọn hải tặc bàn luận về số vàng kia đã chôn giấu hơn một tháng nay rồi. Bọn chúng dự tính đến mùng 6 tháng 5 này sẽ tới đó đào lên rồi phân chia luôn. Bây giờ chỉ còn cách có 5 ngày nữa thôi. Chúng ta làm sao trong vòng 5 ngày mà có thể ra khỏi cửa Trường Giang để tới trước bọn cướp một ngày mà giành lấy cái số tài sản kia chứ? Khởi Lão Đại vội đáp. Sao lại không được? Từ đây tới cửa sông Trường Giang nhiều lắm là 3 ngày trời. Dí dầu gió không được thuận bườm á, thì chúng tôi sẽ đem những vật dụng nặng nề bỏ bớt xuống biển để cho thuyền nhẹ bớt. Hai cha con tôi cố sức chèo chống ngày đêm thì cũng có thể trong vòng 3 ngày tới trùng minh đảo được rồi. Chừng ấy chúng tôi và khách quan đều được phát tài, có phải sướng không chứ? Châu Bá Thông cười thầm trong bụng. Hay lắm, cha con mì đã mắc kế ta rồi. Nhưng Khởi Lão Đại nào ngờ được, cha con hai người hết sức tin lời láo toét của Châu Bá Thông, tưởng đâu số vàng chôn trên quan đảo ngoài cửa sông Trường Giang là có thật. Nên cha con ra sức chèo chống đêm ngày, trương bườm bẻ lái, mong cho đến nơi. Trời cũng thương tình, khiến gió Tây lại thổi thuận bườm xuôi gió. Không đầy 4 ngày, thuyền nhỏ đã ra đến cửa biển của Trường Giang. Qua khỏi Trùng Minh đảo thì trời biển một màu mênh mông bát ngát. Khởi Lão Đại hỏi Châu Bá Thông nơi chôn giấu vàng bạc ở quan đảo nào. Châu Bá Thông cố ý đứng dậy ngó đồng ngó tay rồi nói. À, đúng rồi, cứ việc đi về hướng đông sẽ thấy đảo quan ấy ngay. Khởi Lão Đại tập trung tinh thần, điều khiển chiếc thuyền cho thuận theo sóng gió. Thuyền chạy hơn nửa ngày, chỉ thấy biển rộng mênh mông, chân trời thẳng tắp. Nào có thấy bóng dáng quan đảo ở đâu đâu. Khởi Lão Đại đã bắt đầu hồ nghi, liền hỏi. Khách quan, sao qua khỏi Trường Giang khẩu đã quá xa rồi mà chưa thấy đảo quan ở đâu chứ? Hiện giờ đã qua khỏi Xa Bồ Giáp, nếu đi về hướng Nam thì sẽ tới hải phận của tỉnh Triết Giang đấy. Châu Bá Thông mừng rỡ nói. Á, sắp đến rồi, cho thuyền trực chỉ về hướng Đông Nam đi. Khởi Lão Đại đành phải nghe theo, thuyền chạy hơn nửa ngày thì trời đã tối hẳn. Rạng ngày thứ hai, cha con Khởi Lão cho thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Quả nhiên trước mắt hiện ra mờ mờ một dãy núi cù lao lúp xúp. Khởi Lão Đại ngắm hình thể của hòn đảo một hồi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, y giận dữ liền lớn tiếng quát mắng cho Bá Thông. Tại sao ông lại gạt gẫm cha con tôi? Chỗ nào là quan đảo của bọn cướp để mà chôn giấu vàng bạc đâu chứ? Ông nói láo như vậy. Trước mặt đây là Trầm Gia Môn, một phần đảo của Thoáng Sơn quần đảo, cách cửa bể Trường Giang trên 200 dặm, chứ có phải quan đảo gì đâu. Châu Bá Thông lạnh lùng đáp. Ồ, tới Thoáng Sơn quần đảo à? Tốt lắm rồi, cho thuyền chạy tới Lục Hoành đảo, bảo vật ở trên đó đó. Khởi Lão Đại nghe đến ba chữ Lục Hoành đảo, sắc mặt liền biến ngay, chỉ tay vào mặt Bá Thông và mắng. Thật là vô lý, mi định gạt đưa cha con ta đến cái đảo quỷ ấy để cha con ta nộp mạng cho quỷ dữ phải không? Nói liền, nghĩ ngay tay chèo, định quay mũi thuyền chạy trở ra. Châu Bá Thông ẩn lưng ngồi bẹp xuống gián thuyền, đánh sầm một tiếng. Toàn thân chiếc thuyền bị nhồi lên hụp xuống trên mặt nước, lắc lư nghiêng ngả, nhiều lúc suýt lật ngang. Khởi Lão Đại cả kinh kêu lên. Khách quan, ông. Châu Bá Thông trợn mắt sừng sộ. Ông gì? Sao? Nếu nhà ngươi không chịu đưa ta đến Lục Hoành đảo, ta sẽ nhấn chìm thuyền ngay, để cho chúng ta đến Long Cung nhờ phân xử thôi. Lời nói vừa dứt lại ẩn lưng, nện mạnh bàn tọa xuống gián thuyền, sầm sầm liên tiếp mấy cái. Lần này thì chiếc thuyền bị sức ép quá mạnh, càng lắc lư dữ dội hơn. Đó là Châu Bá Thông dùng công phu thiên cân trụy khiến cho thân thuyền tựa như là bị sóng lớn dồi dập, lão đảo ngửa nghiêng. Khởi Lão cả sợ kêu lên. Tôi sợ ông rồi, để tôi đưa ông đến Lục Hoành đảo ông ơi. Con trai của Khởi Lão Đại là Khởi Mao Nhi, tuổi trẻ, khí hăng, máu nóng, thấy cha con mình bị Châu Bá Thông gạt gẫm, lòng rất căm thù. Y giờ như là đang chèo chống cho chiếc thuyền khỏi nghiêng, rồi rón rén đến gần bên Châu Bá Thông, bất thần dung ra một quyền thoi vào sống lưng đối phương. Châu Bá Thông quả nhiên không chút đề phòng bị y thoi một quyền đích đáng. Nhưng lạ thay, Khởi Mao Nhi tuy đánh trúng đối phương mà y lại đau đớn không chịu được. Y cảm thấy như là đánh trúng vào tấm vách sắt, bàn tay nhức nhối như là muốn gãy ra. Khởi Mao Nhi đau quá, buộc miệng kêu lên. Ôi cha, chết tôi rồi. Khởi lão đại quay lại, nhìn thấy con trai mình đánh trúng đối phương một thoi rất mạnh. Nhưng mà lạ thay, Châu Bá Thông vẫn bình yên như thường, mà trái lại bàn tay con trai mình sưng lên đỏ lòm. Lão sợ hãi thất sắc, biết rõ Châu Bá Thông là một nhân vật có bản lãnh hơn người, vội vàng quỳ xuống giáng thuyền, khấu đầu vái lia lịa. Trầm lại lão gia, cái thằng chó con ấy ngu xuẩn vô tri, mạo phạm đến đại lão gia, ông tha tội cho nó đi. Châu Bá Thông cười ngặt nghẽo và nói, ta năm nay chưa đầy 30 tuổi, cái gì mà lão đại gia với không lão đại gia? Cục cưng của ông vô cớ ra tay đánh người, đừng có lại nhãi vô ích, ta phạt cho nó đau nhức nửa ngày đấy. Khởi lão đại càng lo sợ hơn nữa, sực nghĩ ra một chủ định liền nói, lão đại gia, nếu ông không chữa cho nó hết thì mất đi một tay chèo, làm sao mà đưa ông sớm đến Lục Quanh Đảo được? Châu Bá Thông à lên một tiếng, nhảy dựng người lên và nói, ta quên khuấy mất. Thôi được rồi, tạm tha cho mi một lần đấy. Chàng liền cầm bàn tay sưng của Khởi Mau Nhi, xoa vài lần và giả vờ đọc thần chú lâm râm vài câu, rồi kêu lên, rồi, hết đau rồi đấy. Lạ lùng thật, Khởi Mau Nhi cảm thấy bớt sưng nhất ngày. Qua bài học ấy, cha con Khởi Lão Đại không còn dám cưỡng lệnh của Châu Bá Thông, mà ngoan ngoãn lái thuyền đưa chàng đến Lục Quanh Đảo. Thuyền chạy thêm một ngày đêm nữa thì đúng vào tiết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Lúc Châu Bá Thông xuống thuyền, chàng đã tính sẵn ngày giờ trong bụng, cứ chỉ qua thời gian một ngày là chàng lại dùng vật nhọn gạch trên be thuyền một gạch để mà ghi nhớ ngày giờ. Hôm nay chàng xem lại những dấu mình gạch trên thuyền vừa đúng vào ngày Đoan Ngọ, chính là lúc mình đã hẹn với Đông Hải Sông Quái. Chàng liền giật giọng kêu cha con Khởi Lão Đại hỏi, ủa, tới Lục Quanh Đảo chưa? Mau mau, đưa ta lên đảo đi chứ. Khởi Lão Đại lấy tay chỉ một vệt đen ở cuối chân trời và nói, thưa lão đại gia, cái vệt đen mù mù trơ trọi ở giữa biển kia chính là Lục Quanh Đảo đấy. Nhiều người nói lại, gần Lục Quanh Đảo trong vòng 3 dặm chỉ có chết chứ không có sống. Châu Bá Thông nhướng mắt nhìn kỹ, thấy độ 5 dặm ngoài biển, quả nhiên là có một quan đảo nằm chơ vơ giữa biển khơi, đá dựng chập chồng, thật là giống như một chữ lục, viết nằm ngang, bất giác cười lên một tiếng và nói, người nào đi đến Lục Quanh Đảo có chết mà không sống, lời nói ấy ta không tin được. Lời nói chưa dứt, mặt nước bên trái của thuyền bỗng réo lên rào rào, cuộn thành một xoáy nước kỳ lạ, tiếp theo đấy, vèo vèo, rít lên 2 tiếng lạnh lùng. Từ trong chỗ qua nước bắn lên tung tóe, bay ra 2 vật sáng loáng, ghim trúng vào lái thuyền nghe phập một tiếng. Cha con Khởi Lão Đại vừa nhìn thấy sợ đến sắc mặt tái trắng. Thì ra 2 vật từ đáy nước bắn lên ghim vào thuyền là 2 mũi lao phi ngư thương, hình dạng rất quái lạ. Cán dao làm bằng cây huỳnh dương, mũi lao thì được bọc sắc nhọn tựa như hình miệng con cá. Cha con Khởi Lão Đại thấy hình dáng 2 cây phi ngư thương liền đột nhiên quỳ ngay xuống trước mặt Châu Bá Thông, quỳ sụp lại như tế sao và năn nỉ. Lão đại gia, ông mở lòng nhân đức, thuyền của chúng tôi nếu chạy thêm nửa dặm nữa thì chết chẳng có chỗ chôn thay luôn. Châu Bá Thông không trả lời một tiếng, lẳng lặng tung mình ra sau lái thuyền, đưa tay rút 2 cây phi ngư thương lên, nhìn thấy trên mặt biển hiện ra 2 vợn sóng nước, chứng tỏ là dưới lòng nước có người đang lặn lội. Châu Bá Thông quát lên một tiếng cực lớn, dùng cánh tay một cái, 2 mũi phi ngư thương tựa như là 2 mũi tên bật khỏi dây cùng, bay thẳng ra ngoài 10 trượng, soạt soạt, cắm đầu trút xuống ngay 2 vợn nước phía trước. Nhưng tiếc gì bị sức nước cản lại, cho nên không thể đâm trúng được kẻ bí mật đang lặn sâu dưới đáy nước. Bỗng từ dưới nước nổi lên 2 vật xám đen hình tròn như trái cầu. Châu Bá Thông xem lại thì là 2 đầu người có mang mặt nạ, chàng liền cất tiếng quát lớn. Bọn mi có phải là thủ hạ của Sông Quái họ Âm không? Mau trở về đảo, bảo với 2 thằng giặc lùng họ Âm ấy rằng, có sư đệ của Dương Trục Dương là Châu Bá Thông tới tìm đây. 2 vật hình tròn như 2 trái banh ấy nhào lộn trên mặt biển mấy vòng, 2 tiếng, rồi lặn sâu dưới nước mất dạng. Trên mặt biển lại nổi lên 2 vợn nước trôi nhanh về phía Lục Quanh Đảo. Cha con Khởi Lão Đại lúc ấy mới biết là Châu Bá Thông đặc biệt đến Lục Quanh Đảo này để mà tìm Sông Quái gây sự. Mà y dám đến đây đơn thân độc mã thì chắc không phải là kẻ dở rồi. Cha con Khởi Lão Đại nghĩ như thế cho nên cảm thấy vững tâm phần nào mà không còn sợ sệt như lúc nãy nữa. Hai người cứ thỉnh thoảng đưa mắt kinh ngạc lấm lét nhìn. Châu Bá Thông quay đầu lại thấy thế, bèn cười lên ha hả, thân mật vỗ vào vai của Khởi Lão Đại và nói: "Nói thật cho cha con ông rõ, năm ngoái tôi có hứa với Đông Hải Sông Quái ra đây để đánh lộn. Ông đừng có lo gì hết, cứ đưa tôi đến đảo, Sông Quái sẽ không hại ông đâu." Cha con Khởi Lão Đại bất đắc dĩ phải trương buồm bẻ lái nương theo chiều sóng cho thuyền tiến vào bờ. Không đầy nửa giờ sau, chiếc thuyền đã gần đến bờ biển Lục Hoành Đảo. Trên bãi biển, màu cát trắng long lanh như tuyết. Nhưng khi thuyền cách xa độ 10 trượng, Châu Bá Thông và hai cha con Khởi Lão Đại nhìn thấy bốn vật xám đen hình tròn như là quả cầu nằm tênh hên trên bãi cát. Bốn vật lạ kỳ vừa thấy thuyền của Châu Bá Thông tiến đến gần liền nhúc nhích cử động. Thì ra, bốn quả cầu tròn màu xám đen ấy là bốn chiếc đầu người và thân thể của họ được lấp mất dưới bãi cát. Thấy người lạ đến đảo mới dương mình từ trong cát bò ra đứng lên. Châu Bá Thông cảm thấy hết sức kỳ dị vì công phu chôn mình trong cát trắng rõ ràng là đang luyện một thứ võ công lợi hại. Bọn người này đầu đội một loại mặt nạ được đặc chế là da cá lại vùi mình trong cát, đúng là hiện tượng đang lúc luyện công. Bọn họ thấy Châu Bá Thông đã tới, bốn người không hẹn đồng nhảy giọt ra bãi cát. Lúc này Châu Bá Thông mới có cơ hội quan sát toàn thân thể của họ. Bốn người này trừ chiếc mặt nạ da cá trên đầu, từ cần cổ đến hai chân được bao bọc trong một lớp quần áo kỳ lạ cũng bằng da cá. Lớp quần áo da ấy láng cuộn như thoa dầu, từ trên xuống dưới liền lạc không tà không định, cho đến nút áo và túi áo cũng không có, dường như một lớp da dính liền vào thân thể vậy, cũng không hiểu chúng làm sao mà mặc được vào người. Bọn chúng thấy Châu Bá Thông bèn khẽ cung người lại như vái chào. Tên đứng đầu lên tiếng: "Đảo chủ của chúng tôi kính đợi tôn giá quan lâm đã mấy ngày nay. Châu lão tiền bối trọng lời hứa không ngại dạng dặm đến đây, thật là vạn hạnh cho tệ đảo lắm rồi." Châu Bá Thông gật đầu đáp: "Ừ, xem hình dáng của bọn ngươi chắc là đồ đệ của Sông Quái họ Âm thì phải. Thật là giống như loài rùa một thứ, toàn thân bị bó chặt trong chiếc mu kịch cỡm nặng nề. Mà rùa còn thò đầu ló đuôi ra để mà kiếm ăn, còn bọn ngươi cho đến mắt tiểu cũng đi không được. Ôi cha, đáng thương thật." Cha con Khởi Lão Đại đứng trên thuyền nghe Châu Bá Thông nói thế suýt bật cười thành tiếng. Nhưng hai cha con họ biết rằng những tên bộ hạ của Đông Hải Sông Quái tên nào cũng hung ác dị thường, giết người trong nháy mắt. Thành ra không dám cười ra miệng mà chỉ bậm môi ngậm miệng cho khỏi bật ra thành tiếng. Bốn tên mặc áo da cá ấy chính là đồ đệ của Đông Hải Sông Quái. Nghe những lời móc họng của Châu Bá Thông không chút giận dữ, tên đứng đầu cất tiếng âm trầm lạnh lẽo nói: "Châu lão gia, cần gì nói những chuyện phím ấy? Chiếc thuyền đã đưa ông đến chỗ rồi, chắc là ông không cần đến nó nữa. Như vậy, ông có thể không đáp thuyền ấy trở về, tốt hơn hết là cho họ khai thuyền về đi." Lời nói ấy ẩn ý rất sâu bén, khác nào nói Châu Bá Thông hôm nay đến Lục Hoành Đảo này cũng như đã đến đây để nộp mạng, đừng có mong sống sót ra khỏi đảo, còn đâu mà đáp thuyền trở về đất liền. Châu Bá Thông cố moi móc tìm lời cay độc để mà trả đũa bốn cái tên quái nhân này. Đột nhiên thân hình nhấp nhoáng một cái, thì đã có hai tên nhảy giọt đến đầu thuyền, túm lấy ngực của cha con Khởi Lão Đại. Nhanh như điện, rút hai mũi dao găm ra, định ngoáy vào tim của hai cha con Khởi Lão Đại. Chuyện xảy ra ngoài cả ý liệu, cha con Khởi Lão Đại sợ quá, thất thanh kêu oán lên: "Ô, chết rồi, ái cha." Châu Bá Thông mắt nhanh tai lẹ, phi thân nhảy trở lên thuyền, dùng cầm nã thủ pháp, ngầm giận thần công cách sơn đã ngưu, nhắm ngay sống lưng của hai gã quái nhân, đẩy mạnh từ dưới lên. Đấy là chỗ khôn ngoan lanh ý của Châu Bá Thông, chẳng biết cái bọn thủ hạ của Đông Hải Sông Quái, tên nào cũng mặc áo da cá, trơn lình như là thoa mỡ, không có chỗ để ra tay. Nếu dùng hai thước trảo và quắt trong cầm nã thủ pháp để đối phó với bọn chúng thì hoàn toàn vô dụng, mà phép điểm nguyệt cũng không thể đem ra ứng dụng cho bọn họ được. Nên Châu Bá Thông đem tuyệt kỹ của toàn chân công phu sử dụng hai kình lực niên và hấp, một dắt một dẫn, khiến cho hai tên quái nhân bị tưng bổng lên cao. Tiếp theo đó, Châu Bá Thông dung nhẹ hai cánh tay ra ngoài. Hai tên áo da liền nhào ngược trên không một vòng, bộp bộp, rớt lộn trở lại, nằm chống gọng trên bãi cát trắng. Châu Bá Thông biểu diễn xong võ công ấy, thái độ rất tự đắc, cười ngất nói: chúng bay tưởng ta không còn tánh mạng để mà đáp thuyền trở về phải chăng? Thật là chuyện buồn cười, cấm chúng bay không được động đến sợi lông chân của hai cha con thuyền phu này. Mau kêu hai anh em Âm Trường Giang, Âm Trường Hà ra đây với ta. Hai tên đảo chúng bị Châu Bá Thông trừng trị cho một trận, cho nên thần mắt qua đầu ù. Hết dám giở trò vô lễ, lẳng lặng chổi dậy cúi đầu đi thẳng một nước. Châu Bá Thông móc ra một đỉnh bạc thảy lên sàn thuyền, bảo cha con Khởi Lão Đại. Đây, tiền thuê thuyền đây, ông cất đi và khai thuyền trở về cho rồi. Cha con Khởi Lão Đại lúc ấy sợ đến hồn phi phách tán, vội bẻ lái quay thuyền. Châu Bá Thông nhún chân nhảy nhẹ lên bờ, đưa mắt nhìn thuyền cha con họ Khởi khuất dần ngoài biển cả. Lúc ấy trên bãi cát đã tụ tập một đoàn người đông đến 40-50 mạng. Người nào người nấy đều mang mặt nạ, mình mặc áo da cá, thuyền một sắc đen xám. Trong người chẳng ra người, yêu quỷ cũng chẳng ra yêu quỷ. Bọn chúng hầu hạ cung kính xung quanh hai người. Khỏi nói cũng biết hai người ấy chính là Âm Trường Giang và Âm Trường Hà. Hai anh em song quái thấy Châu Bá Thông trên chiếc mặt nạ liền khẽ nhúc nhích. Dường như bên trong khuôn mặt đang lộ ra một nụ cười lạnh lùng, và trên cái mặt nạ đen thui ấy lại vang lên tiếng nói cũng rất lạnh lùng. À, thì ra Châu Huynh đại giá quang lâm, Dương Chân Nhân, trưởng môn của quý phái, sao không thấy đến chứ? Chẳng lẽ khinh thị anh em chúng tôi quá ngu si, không đáng để ngó tới hay sao? Châu Bá Thông không những bản lĩnh cao cường mà mồm mép cũng lắm, chàng cười lớn lên và đáp. Đông Hải song quái, thật là kẻ khí lượng hẹp hòi, rất đúng với lời đồn vậy. Âm Trường Giang cả giận quát lớn. Chúng ta khí lượng hẹp hòi ở chỗ nào, mi nói thử xem. Châu Bá Thông liền đáp. Anh em bọn mi lần trước đến Tung Sơn để mà trộm cắp Cửu Âm Chân Kinh, bị sư huynh ta trừng trị cho thất điên bát đảo, thì bọn mi đâu phải là đối thủ của sư huynh ta. Chỉ có ta chưa cùng bọn mi đấu sức qua lần nào, khi ấy ta là người nhận lời hẹn ước của mi, tất nhiên một mình ta đến hội kiến với bọn mi là phải rồi. Tục ngữ có câu giết gà chẳng đụng dao mổ trâu, thì cần gì sư huynh ta nhọc lòng đến đây để đối phó với anh em bọn mi chứ. Đông Hải song quái nghe nói giận đến tức cả hơi thở. Âm Trường Hà nóng nảy không dằn được, gầm lên một tiếng giận dữ, định tung mình nhảy bổ tới. Âm Trường Giang tính nết âm trầm hơn, vội kéo y lại và nói. Sư đệ, khoan đã. Đoạn quay đầu lại, cười lạnh lùng bảo Châu Bá Thông. Tốt lắm, mi dám ngang nhiên khinh thị anh em ta. Chúng ta không thèm giữ quy luật giang hồ với mi làm gì. Chúng ta sẽ tỉ thí với nhau ngay trên bãi cát này. Anh em chúng ta lấy hai đánh một, họ Châu kia, mi có dám nhận lời không? Châu Bá Thông ngang nhiên đáp. Sao lại không dám chứ? Một đánh với một không thấm tháp gì hết. Lấy một đánh hai mới là thú vị. Lại đây, luôn cả bọn đồ đệ đồ tôn của mi nhào vô một lượt cho rậm đám. Âm Trường Giang hừ lên một tiếng nói. Châu Bá Thông, chôn cất mi chỉ hai anh em ta cũng đủ lắm rồi, cần gì phải thêm người cho mất công. Tiếng nói chưa dứt, thân hình quy đã rùng lại thành một cục tròn màu xám, bay vút trong tiếng gió rít, nhảy bổ đến tấn công Châu Bá Thông. Châu Bá Thông không chút bối rối, hạ thấp người xuống, dùng thế thanh long xuất quyệt. Trong thái ất quyền pháp, tay trái vung ra nhằm ngay mặt của Âm Trường Giang đẩy ra. Ngọn chưởng phong rất mạnh, chàng đã sử dụng theo phương pháp kim can kình đối phó với lối đánh của âm thị song quái. Chàng đã biết rõ võ công của song quái trọng ở lối nhu đấu. Đường lối võ thuật của chúng gồm trong bốn chữ áp, hấp, khiêu, thoáng. Phối hợp với bộ áo da cá trơn tuột như là dầu ở trên người của chúng, khiến cho tay người không thể nào bám vào đâu được, khó mà đánh chúng đúng theo ý muốn của mình. Cho nên, Châu Bá Thông quyết ý dùng lối đánh can đà trị nhu, sức mạnh của tả chưởng chàng vừa phát ra, nặng đến 300-400 cân. Một tiếng bùng thật lớn, thân hình Âm Trường Giang đã bị văng bật ra xa 7-8 thước. Âm Trường Hà tựa như một cơn gió lốc tấn công vào bên phải của Châu Bá Thông, tay trái giương ra một chiêu đường lan hiện chảo, ngựa trời xòe vuốt, ngoáy vào huyệt thái dương bên trái của đối phương. Thế ấy, Âm Trường Hà đã sử dụng kình lực của Âm Trảo Công, năm ngón tay xòe ra, kẹp theo năm luồng gió lạnh xâm nhập vào chân tóc của kẻ địch. Châu Bá Thông chân đạp theo quyết chữ ất, dùng thế đơn phụng triều dương, tả chưởng phát mạnh trở ra, quật kéo ngọn chưởng phong vào bụng của đối phương. Âm Trường Hà biết kình lực của cái quật ấy sức mạnh nặng đến ngàn cân, tuy là có lớp áo da bảo vệ bên ngoài thân thể, nhưng mà đụng với sức mạnh ấy, thế nào trong người cũng bị trọng thương, cho nên lập tức xoạc chân nhảy tréo sang bên cạnh để tránh. Châu Bá Thông vừa thấy chưởng phong của mình quật vào khoảng trống, liền thâu tay lại, quất trở ra một chưởng, nhanh như gió, khiến Âm Trường Hà phải thối lui lia lịa ra sau đến 5-6 bước. Qua hai chiêu thế, Châu Bá Thông đã nhận thức được lối quyền của Đông Hải Song Quái, toàn dùng kình lực âm nhu, không một chiêu nào trực công đối phương cả. Nhưng mỗi khi xuất chiêu thế ra khỏi tay, đều bao hàm kình lực âm độc tập kích vào yếu quyệt của đối phương. Châu Bá Thông liền nín thở, biến ngay Thái Ất Quyền thành Đóa Can Quyền. Đóa Can Quyền là quyền pháp trấn sơn của phái Tiêu Lâm, tổng cộng 28 đường. Sư phụ của chàng Thanh Hư Chân Nhân lúc sanh tiền đã dạo chân khắp thiên hạ, nghiên cứu tinh tường quyền pháp của tất cả các môn phái võ lâm. Chùa Thiếu Lâm rất gần với Tung Sơn, ông thỉnh thoảng thấy tăng sải ở trong chùa luyện võ, liền suy nghiệm và sáng tác ra pho Đóa Can Quyền. Đặc điểm của pho quyền này, khí lực rất hùng hậu, mỗi chiêu mỗi thế quyền cước tấn thối gì cũng đều hàm xúc rất nhiều lực đạo. Châu Bá Thông vừa sử dụng quyền pháp ấy ra, âm thị song quái không còn dám đến gần nữa mà chỉ quay vòng vòng. Khi tả khi hữu cứ xê dịch mãi theo lối du đấu để mà tấn công Châu Bá Thông. Giữa bầu trời nắng chang chang, ba bốn người quay quần nhau lúc tấn lúc thối, khi phân khi hợp, giao đấu nhau trên 30 hiệp. Châu Bá Thông một mặt tăng thêm chưởng lực vào Đóa Can Quyền, một mặt thì lưu ý nghiền ngẫm võ công riêng của Đông Hải Song Quái. Thấy quyền pháp của Song Quái hợp nhau thành một, khi mà tấn thối đều ăn khớp với nhau. Mỗi quyền mỗi cước đánh ra tuy uyển chuyển không thấy sức mạnh, nhưng mà quyền phong bao trùm khắp nơi, tựa như chất thủy ngân tràn trên mặt đất, không lỗ hang nào mà chẳng chảy vào. Châu Bá Thông mấy lần suýt bị trúng phải âm trảo của địch thủ, sợ đến toát mồ hôi lạnh, cho nên vừa đấu vừa nghĩ thầm: ta quá ham chơi, nếu mà chịu ngoan ngoãn theo cùng sư ca luyện kình lực Nhất Dương Chỉ thì chỉ cần một ngón tay thôi cũng đủ đưa hai con quái vật nửa người nửa ngợm này chầu Hà Bá Long Dương dưới đáy biển lâu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 15 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.